Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 218, xóa đi Tô gia. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu, ngươi. Tốt, coi là ngươi tàn nhẫn. Ba ngày sau ở nơi nào gặp mặt? Cứ việc Dương Tiền Phong đối với Lưu Kiệt lại lớn hơn nữa lửa giận. Hắn cũng không dám để cho gia tộc tổn thất một cái năng lực người. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Lưu Kiệt khẽ cười nói. Công ty Ngọc Kiệt, nói xong, Lưu Kiệt liền cúp điện thoại. Lúc này, Lô Tư Dĩnh đoàn người nhận được tin tức sau đó. Cũng đã chạy tới, Lưu Kiệt hướng bọn họ phân phó nói. Đem người này buộc lại. Lô Tư Dĩnh các người có chút ngẩn ra. Vẫn không có thể làm rõ ràng tình trạng. Bất quá bất kể là tình huống gì, chí ít nhìn như Lưu Kiệt đã làm xong. Lập tức cứ dựa theo Lưu Kiệt phân phó làm theo đứng lên. Lưu Kiệt, ngươi sẽ hối hận, Dương Trương một mặt chán nản nói. Lưu Kiệt đáp lại nhưng là đem hắn miệng vậy đóng lại. Dương Trương rất nhanh bị Lô Tư Dĩnh và mấy cái Hỏa Phượng tộc nhân mang đi. Sau đó, Lưu Kiệt hướng Âu Dương Long nói, Long lão, đa tạ ngươi ra tay giúp ta. Âu Dương Long lại tìm một bộ quần áo khoác ở trên mình. Cười ha hả nói, một cái chuyện nhỏ, không cần khách khí. Lưu Kiệt lại phất phất tay, tìm một cái Hỏa Phượng tộc người nói, ngươi đem mấy vị này, mang tới phố buôn bán, đi cho các người chọn một ít trào lưu một chút quần áo. Thuận tiện cho bọn họ nói một chút người hiện đại lối sống. Cái này Hỏa Phượng tộc nhân có chút không minh cho nên. Bất quá vẫn gật đầu một cái. Ta sẽ làm theo. Lưu Kiệt hướng Âu Dương Long và Âu Dương Phỉ Phỉ các người mỉm cười nói. Các người đi theo ta cái này thuộc hạ đi hiểu một chút người hiện đại lối sống đi. Ta đi trước làm ít chuyện tình. Chậm một chút. Lại đem các người tộc nhân cũng nhận được thành phố tới. Nói xong, Lưu Kiệt liền xoay người đi ra Hùng Thúc cửa tiệm. Trong mắt lộ ra lãnh mang. Dương gia bây giờ đã khống chế được. Có Dương Trương ở trong tay hắn. Dương gia khẳng định không dám tiếp tục có động tác gì. Mà trợ trụ vi ngược Tô gia. Lưu Kiệt dự định sẽ đi ngay bây giờ thật tốt theo bọn họ tính sổ một chút. Vừa lái xe. Lưu Kiệt một bên gọi mấy cú điện thoại, theo thứ tự là gọi cho trước ở nhân vật nổi tiếng trong tiệc rượu biết Trần Vân Niệm cùng mấy người. Người tuổi trẻ, còn có trừ Tô gia ra ba gia tộc lớn, toàn bộ thành phố Thanh Lãng, cũng bởi vì Lưu Kiệt mấy cái này điện thoại, bắt đầu đổi được dòng nước ngầm trào động lực, thành phố Thanh Lãng trời, phải đổi, Tô gia biệt thự chính giữa. Tô gia gia chủ Tô Mộc đang ở đi qua đi lại. Sắc mặt có chút nóng nảy bất an. Kỳ quái, Dương Tiên Sinh nói muốn đi thu thập Lưu Kiệt. Tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chứ? Không thể nào à, Dương Tiên Sinh thực lực cường đại như vậy. Sau lưng còn có Dương gia thành tựu chủ. Chẳng lẽ còn không thu thập được một cái Lưu Kiệt? Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi nổ vang, có người thể nặng nề ngã xuống đất thanh âm. Sau đó, Lưu Kiệt liền đi vào. Thấy Lưu Kiệt, Tô Mộc thần sắc tựa như hướng thấy quỷ như nhau. Nhất thời có một loại dự cảm xấu. Thần sắc hoảng loạn lên. Lưu Kiệt, ngươi làm sao tới? Lưu Kiệt liếc hắn một mắt. Làm sao? Ta không thể tới sao? Tô Mộc thần sắc biến đổi. Liền bận bịu cúi người gật đầu nói, có thể tới, hì, Lưu Kiệt à, ngươi là chúng ta thành phố Minh Hải buôn bán giới nhân tài mới nổi. Tương lai tiềm lực vô hạn, ngươi có thể tới ta tới nơi này, thật là làm cho ta nơi này nhà nghèo thêm rực rỡ à. Nghe vậy, Lưu Kiệt miệt cười một tiếng, a. Ngươi Tô gia phái người nhiễu loạn chúng ta đồ cổ buôn bán căn cứ trật tự. thái độ cũng không có ngươi hiện ở đây sao được a? Tô Mộc làm bộ như một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Cái gì? Nhiễu loạn đồ cổ buôn bán căn cứ trật tự. Điều này sao có thể? Ngươi ở chúng ta mời lãng chết như thế có uy tín. Chúng ta làm sao dám tìm công ty Ngọc Kiệt phiền toái? Lưu Kiệt Thanh âm đột nhiên lạnh xuống. Các người không dám. Các người Tô gia mình làm chuyện gì? Trong lòng không có một chút đếm sao? Thật chẳng lẽ muốn ta một vừa nói ra? Tô Mộc trên mặt nụ cười dối trá dần dần đọng lại. Làm sao? Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta Tô gia bây giờ có phong thiếu chỗ dựa. Ngươi chẳng lẽ dám làm gì ta? Lưu Kiệt nhất thời vui vẻ cười to đứng lên. Phong thiếu, ta có thể đi con mẹ nó phong thiếu đi. Lần trước nhân vật nổi tiếng tử hội thời điểm, cái gọi là phong thiếu, bị ta đánh cho thành cái gì tướng gấu. Ngươi quên sao? Ngươi cảm thấy, sự việc cũng đến mức này. Ta biết sợ bọn họ Dương gia. Nói thật nói cho ngươi đi. Dương gia vậy cái gì Dương Trương? Bây giờ đã bị ta buộc lại. Dương gia còn yêu cầu ta đem hắn chuộc trở về đây. Cái gì? Tô Mộc sắc mặt lập tức liền trắng bệch. Hắn vốn là đối với Dương Trương thực lực có tuyệt đối tin tưởng. Bây giờ liền Dương Trương cũng bị Lưu Kiệt giải quyết cho. Tô Mộc chỉ cảm thấy cả người phát rét, giống như đặt mình vào hầm băng vậy. Cái này thì chẳng khác nào. Dương gia bây giờ không nhờ vả được. Vậy hắn Tô gia còn có thể lấy cái gì và Lưu Kiệt chống lại? Phốc thông, Tô Mộc ngay tức thì liền quỵ ở Lưu Kiệt trước mặt. Lưu Kiệt, thật xin lỗi, ta Tô gia sai rồi. Ta hướng ngươi nói xin lỗi. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng. Đã muộn, Tô Mộc cả người run lên. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhất thời mất đi tất cả sinh cơ như nhau. Đinh linh linh, Tô Mộc điện thoại di động reo. Hắn có chút chết lặng lấy điện thoại di động ra tiếp thông. Nghe điện thoại bên kia thanh âm. Tô Mộc sắc mặt hơn nữa tái nhợt. Tay cũng không bắt được điện thoại di động. Rơi trên mặt đất, Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể nói là ngươi Tô gia gieo gió gặp bão đi, ta đã sớm đồng hồ qua trạng thái, không nên trêu chọc ta, kết quả các người Tô gia vẫn là phải tìm chỗ chết. Lấy là dựa trên một cái Dương gia, là có thể không chút kiêng kỵ, quá buồn cười, chuyện kế tiếp, ngươi tự xem làm đi, nói xong. Lưu Kiệt liền xoay người rời đi. Ở hắn trước khi tới, đã gọi điện thoại thông báo cho những thứ khác ba gia tộc và Trần Vân Niệm vậy mấy cái xí nghiệp nhỏ. Hắn nói sự việc rất đơn giản, chính là để cho Tô gia ở thành phố Thanh Lãng bị xóa đi. Lưu Kiệt một câu nói, sẽ để cho những thứ khác ba gia tộc lớn nói gì nghe nấy. Trước kia, tứ đại gia tộc mỗi người là chính. Kiềm chế lẫn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng Lưu Kiệt một câu nói, liền phá vỡ sự cân bằng này. Ba gia tộc lớn ngắn ngủi liên thủ tới. Trong thời gian cực ngắn, liền làm cho cả Tô gia hỏng mất. Tô Mộc mới vừa nhận được cú điện thoại kia. Có thể là nhận được phá sản thông báo. Có thể là công ty bị bắt mua. Hoặc là những thứ khác cái gì. Tóm lại. Từ ngày mai trở đi, thành phố Thanh Lãng liền chỉ còn lại ba đại gia tộc. Mà Trần Vân Niệm mấy người trẻ tuổi kia, Lưu Kiệt tương đối coi trọng. Tô gia ngã xuống, sẽ để lại rất nhiều tài nguyên. Trừ những thứ khác ba gia tộc lớn qua phân không thiếu. Lưu Kiệt cũng để cho Trần Vân Niệm mấy người trẻ tuổi kia chia một ly canh. Đối với bọn họ xí nghiệp phát triển sẽ có trợ giúp. Mà đầu to bộ phận vẫn sẽ bị công ty Ngọc Kiệt nơi nuốt vào. Lưu Kiệt trước kia không muốn đối với tứ đại gia tộc ra tay, là vẫn còn cho bọn họ một con đường sống. Mà Tô gia không quý trọng cơ hội này. Lưu Kiệt đối với Tô gia ra tay, Tô gia trực tiếp bị xóa đi. Một khối cự đầu ngã xuống, làm cho cả thành phố Thanh Lãng cũng gió nổi mây vần. Cắn nuốt một phần lớn Tô gia sản nghiệp công ty Ngọc Kiệt. Ưu Việt quật khởi, mà Lưu Kiệt